Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, dân phong thuần phác ma sát tông. Ngày thứ hai sáng sớm, Cổ Uyên trực tiếp liền leo lên ma sát tông chỗ sơn phong. Đi vào ma sát tông sơn môn trước mặt, chỉ thấy chung quanh đều là ngọc thạch màu trắng lát thành mà thành. 10 phần xa hoa, chiếm diện tích trên 100 mẫu. Sơn môn bảng hiệu viết lấy ma sát tông 3 chữ to. Tà khí tùm, phảng phất là máu tươi đúc thành mà thành, khiến cho người sợ hãi. Giờ này khắc này, tại trước sơn môn đã sớm đứng đầy lít nha lít nhít đám người. Hiển nhiên những người này đều là đến ma sát tông bái sư học nghệ. Giờ phút này đều tụ tập nơi đây, chờ đợi đệ tử ngoại môn khảo hạch bắt đầu. Bất quá đám người này vừa nhìn liền biết không phải mặt hàng nào tốt. Không phải đầu trâu mặt ngựa, chính là khuôn mặt đáng ghét. Bằng không chính là mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, ánh mắt hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tóm lại không có một cái nào đồ tốt. Từng cái đều là trên giang hồ giết người như ngoé ác đồ. Có thể đây cũng là chuyện đương nhiên. Người hơi thiện lương một điểm đều sẽ lựa chọn gia nhập chính đạo thập môn, gia nhập những danh môn chính phái này, mà sẽ không lựa chọn ma đạo ngũ tông. Mà Cổ Uyên vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên người ở chỗ này chú ý. Dù sao Cổ Uyên môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, xem xét chính là cái thư sinh yếu đuối. Thế gia công tử cùng những đạo tặc này có sự chênh lệch rõ ràng, không hợp nhau, cho nên sự xuất hiện của hắn đơn giản chính là hạc giữa bầy gà. Mau nhìn, lại có người tới, xem ra là muốn gia nhập ma sát tông. Nói đùa cái gì, tiểu bạch kiểm này lão tử cũng không biết bóp chết bao nhiêu cái. Mặt hàng này cũng nghĩ gia nhập ma sát tông, chớ xem thường loại tiểu bạch kiểm này. Thường thường nhất là tâm ngoan thủ lạt chính là tiểu bạch kiểm. Không biết lạt thủ tồi hoa bao nhiêu cái, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lão tử liếc thấy đạt được tên này không phải mặt hàng nào tốt. Nếu như không phải giang hồ ở trong đại danh đỉnh đỉnh hái hoa tặc, chính là âm tàn độc ác ngụy quân tử. Hoàn toàn chính xác, nếu là thật sự chính là mặt hàng nào tốt, đã sớm đi chính đạo thập môn, làm sao có thể đến ma sát tông. Nói đúng, nhìn tiểu tử này thần sắc tự nhiên, khí định thần nhàn dáng vẻ, hiển nhiên là thực tập đã quen loại cảnh tượng hoành tráng này. Nếu là thật sự chính là cái gì hoa hoa công tử, nhìn thấy chúng ta đã sớm dọa đến run chân. Một đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều là trên giang hồ lăn lộn không biết dài bao nhiêu thời gian kẻ ra đời, đương nhiên sẽ không tùy tiện trông mặt mà bắt hình dong, mà là xem thấu người bản chất. Trước tiên bọn hắn liền có thể cảm giác được Cổ Uyên trên thân loại sát khí nhàn nhạt kia, quả thực là làm cho người không rét mà run. Huynh đệ, không biết hẳn là xưng hô như thế nào. Ngay lúc này, một cái nam tử mặt sẹo tiến lên, đối với Cổ Uyên lên tiếng chào hỏi, muốn biết Cổ Uyên lai lịch. Tấn Quốc Vân Lâm huyện Cổ Uyên. Cổ Uyên chắp tay nói, thân là một người ôn tồn lễ độ, nho nhã hiền hòa, đối với dạng này giới thiệu từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao người ta chỉ là lên tiếng kêu gọi mà thôi, thật chẳng lẽ đi đánh chết đối phương? Cái này cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Vân Lâm huyện, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, đều là chưa từng nghe qua chỗ như vậy. Dù sao Vân Lâm huyện chỉ là cái địa phương nhỏ, thiên hạ có 49 nước, thật sự là quá lớn. Không rõ ràng loại tiểu địa vắng vẻ này cũng là chuyện rất bình thường. Nguyên lai là Cổ huynh, không biết Cổ huynh ở quê hương là làm cái gì? Nam tử mặt sẹo hiếu kỳ hỏi. Cũng không có làm cái gì, chỉ là quản lý một nhà rất có sức sống câu lạc bộ dân gian, giữ gìn địa phương hòa bình, thường xuyên làm chút hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần loại hình việc nhỏ, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cũng không biết chư vị là làm cái gì. Cổ Uyên Dường Dưng nói. Hắn nhìn xem đám người. À, ta là trên Bạch Ưng Sơn người nói chuyện. Người xưng mặt sẹo thường thiện. Nam tử mặt sẹo một mặt thật thà nói ra. Ta là một cái người làm ăn. Nhận thầu Bạch Ưng Sơn vùng này nghiệp vụ. Đả thông Nam Bắc thương lộ. Ngẫu nhiên cũng đối qua đường thương nhân thu chút phí qua đường. Đương nhiên, giá tiền của chúng ta hay là rất công đạo. Theo đầu người thu phí, già trẻ không gạt, cùng ta làm qua buôn bán người đâu. Từng cái đều nói ta ra giá công đạo, ngày sau cũng thường có hợp tác. Còn khai phát một nhóm rất ổn định hộ khách, cũng coi là áo cơm không lo. Không nghĩ tới thường huynh ngươi hay là cái người làm ăn. Thật sự là bội phục bội phục. Cổ Uyên nói, khách khí, đều là thừa kế nghiệp cha mà thôi. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đều là gia tộc làm ăn. Nam tử mặt sẹo khiêm tốn nói. Đúng rồi, không biết mấy vị huynh đệ này là làm cái gì. Có thể hay không giới thiệu một hai. Cổ Uyên nhìn xem bên cạnh một nhóm người này. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của chúng ta. Một cái nam tử độc nhãn đứng dậy. Ta là nghề nghiệp người hòa giải địch bưu. Huynh đệ người cũng biết thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Những này mâu thuẫn trên cơ bản không có cách nào điều hòa. Lúc này đâu, liền cần chúng ta người loại nghề nghiệp này xuất hiện. Tự mình ra mặt đến hoạt động giải loại mâu thuẫn này. Đương nhiên giải quyết loại mâu thuẫn này phương pháp cũng rất đơn giản. Ai nhiều tiền, người đó liền có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, tiền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Xem ra huynh đệ ngươi kiếm tiền không ít a, cũng tinh thông điều giải chi đạo. Cổ Uyên rất tán thành. Không không không, đều là mua bán nhỏ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Nam tử độc nhãn khoát khoát tay. Ta là Tề Minh. Người giang hồ xưng cập thời Vũ Tề Minh, một tốt giống như Phật Di Lặc mập mạp cũng đứng dậy. Ta cũng là cái người làm ăn, thường xuyên làm một chút giang hồ cứu cấp mua bán. Người nào có chỗ khó, người nào thiếu tiền, ta sẽ xuất hiện tại chỗ đó. Nói thật, thế giới này hay là quá khuyết thiếu ấm áp, khuyết thiếu nhân tình, nhưng là ta Tề Minh nhất là xem thường loại người bỏ đá xuống giếng kia. Ai có chỗ khó, ta tất nhiên sẽ làm viện thủ. Hắn lộ ra một mặt nhiệt tình vì lợi ích chung dáng vẻ. Không nghĩ tới tại dạng này thế giới hắc ám, còn có Tề huynh ngươi dạng này người tốt. Không biết Tề huynh đồng dạng có thể mượn bao nhiêu ngân lượng. Cổ Uyên nổi lòng tôn kính. Nói như vậy, bằng hữu của ngươi có thể cho ngươi mượn 50 lượng. Hảo bằng hữu có thể mượn ngươi 500 lượng. Sinh tử chi giao có thể mượn ngươi 5.000 lượng. Cha ngươi có thể cho ngươi mượn 50.000 lượng. Nhưng là ta có thể cho ngươi mượn 500.000 lượng. Tề Minh duỗi ra 5 đầu ngón tay. Đại khí, không hổ là Tề huynh. Bất quá nếu là không trả nổi làm sao bây giờ? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Cổ huynh, thật là, nói loại lời này. Làm sao có thể không trả nổi đâu. Tề Minh một mặt chính khí nói ra. Coi như ngươi trả không nổi. Nhưng là cha ngươi không trả nổi sao? Ngươi vợ con trả không nổi. Ngươi huynh đệ tỉ muội chung vào một chỗ cũng không trả nổi sao? Nhất định có thể trả nổi. Chỉ cần tìm đúng biện pháp. Dù sao biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nha. Không hổ là Tề huynh. Quả nhiên là kiến thức uyên bác. Cổ Uyên gật gật đầu. Nội tâm 10 phần cảm khái. Thật không hổ là Ma Sát Tông. Danh xưng ma đạo nhân tài kiệt xuất môn phái. Quả nhiên từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Dân phong lại tương đương thuần phác. Hắn đến Ma Sát Tông cũng coi là đến đúng rồi. Khách khí khách khí. Đây không tính là cái gì. Chỉ là chúng ta làm một chuyến này đã thấy nhiều, mới tăng trưởng như vậy điểm kiến thức. Dù sao thế giới này người khó khăn hay là quá nhiều.